Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 26 thủ trưởng, ngài không ngủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, translator web literature Việt Nam Tình Sơn Đạt cũng biết làm như vậy là hành động xấu nhưng không có bất kỳ sự ăn năn nào cả đám nam sinh kia nữa. Ngược lại, hành vi bất thường này thậm chí có thể gây tiếng tăm cho chúng. Giống như các quý ông ở trong một đảo quốc đều có chung một sở thích. Các loại ảnh chụp trái pháp luật được tung lên mạng Internet hầu như đều được chụp ở một góc tối nào đó tìm rất khó. Nhưng nhìn vào đôi mắt kinh tởm của những cô gái xung quanh, hắn cảm thấy cuộc sống trung học trong tương lai sẽ bị giảm xuống thành một giá trị tiêu cực. Các nam sinh xung quanh Tình Sơn Đạt cũng có ý thức lùi lại và giữ khoảng cách. Thật ra là, đó không phải chỉ là một bức ảnh sao sao. Tình Sơn Đạt nói thầm thì một tiếng, hắn giống như đang muốn chạy trốn đi. Tuy nhiên Hải Bộ Sa từ đâu đi tới và đứng bên cạnh nam sinh này và Tình Sơn Đạt đã bị bắt trước khi hắn có thể trốn thoát. Những người trong lớp B đã nhìn thấy Thủy Dã không ra tay, và họ thương tiếc cho hắn trong 3 giây cho người đàn ông khốn khổ này. Giao ra đây, Thủy Dã không đứng trước mặt Tình Sơn Đạt nói. Giao cái gì? Tình Sơn Đạt không phải là tên dễ dàng thừa nhận với người khác. Hắn lùi lại từng bước và giữ chặt tay trong túi để cầm điện thoại. Điện thoại di động, nếu không đưa điện thoại di động ta sẽ chết đúng không? Tình Sơn Đạt siết chặt điện thoại di động, việc nó có thể bị tóm cổ hay không phụ thuộc vào bức ảnh này. Bất luận thế nào thì hắn ta cũng không buông tay. Không chỉ, mặc dù trong lòng đã nghĩ thà chết chứ không chịu khuất phục nhưng đứng trước khí chất của Thủy Dã không, Tình Sơn Đạt cũng cứng đầu không kém, nếu như có cơ hội hắn sẽ chạy vụt đi ngay lập tức. Anh chàng này là ai, sao mà còn đáng sợ hơn cả lão đại lớp B Hoành Xuyên vậy? Thấy Tình Sơn Đạt cũng muốn lẻn vào đám đông để trốn thoát, đôi mắt Thủy Dã không nhíu lại. Khi mọi người chưa kịp nhìn nhận được việc gì đang xảy ra, Thủy Dã không đã giống như một con cá trạch tiến vào đám đông, lấy điện thoại của Tình Sơn Đạt. Này, trả điện thoại cho ta. Người độc thân chả bao giờ khóa điện thoại, tìm được bức ảnh hắn vừa chụp rồi. Sau khi bị Thủy Dã không xóa đi, chiếc điện thoại bị ném trở lại. Tình Sơn Đạt nhìn một cách giận dữ về phía Thủy Dã không sau khi bắt được điện thoại, nhưng hắn không dại gì xông lên mà đánh Thủy Dã không. Đôi mắt của người nhóm B có thể được nhìn thấy trong mắt anh ta. Anh ta không phải là một kẻ hèn nhát cũng không phải là một kẻ ngốc. Nếu cứ lao lên mà không nhìn trước ngó sau thì kết cục sẽ không tốt đẹp. Hành động của Thủy Dã không đã gây sốc cho đám nam sinh đứng ở cửa, và tên nam sinh chụp ảnh của Hải Bộ Sa xem ra không tốt như bộ dạng của hắn. Nếu nhìn xung quanh, sẽ chẳng ai nhìn ra được bộ mặt thật của hắn. Sau khi dọa gà giết khỉ xong, đám đông nhanh chóng giải tán. Không nhìn, ta đã là hoa có chủ, hơn nữa bạn trai của ta cũng rất mạnh mẽ. Thủy Dã không, ta có phải gây thêm rắc rối cho ngươi nữa không, nếu không thì ta sẽ thay đổi trở lại như trước đây. Hải Bộ Sa nằm sấp trên bàn, và cả người dường như bơ phờ. Điều này không mang lại rắc rối cho ta. Thủy Dã không kéo cuốn sách giáo khoa ra. Không bao giờ là một sai lầm khi ngươi đã xinh đẹp như vậy, ngươi không làm gì sai cả biết không? Ngay cả khi ngươi làm điều gì sai ta sẽ xem nó là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những rắc rối hắn đã gây ra vào lần trước nó thì có là gì? Tại Cục Công an Nhật Bản, mặc dù công an và cảnh sát là một ý nghĩa của tiếng Trung Quốc nhưng an ninh công an và đồn cảnh sát không phải là giống nhau. An ninh công an giống như chức năng an ninh quốc gia của nhà nước Trung Quốc. Nó không chịu trách nhiệm về an ninh công cộng nhưng tham gia vào tình báo và chống gián điệp. Bộ Công an đã tiếp quản các hoạt động tình báo giữa các quốc gia và hiếm khi chú ý đến các sự kiện địa phương. Nhưng nếu bất kỳ nhân viên cảnh sát nào của Sở Cảnh sát Red Moon có mặt, họ sẽ thấy rằng màn hình trên màn hình là video của trụ sở. Video này thậm chí là Sở Red Moon hoặc trụ sở của tỉnh Yamanashi. Chỉ có 3 người trong phòng lớn, một người là bộ trưởng của bộ và có một đôi thần quan và vu nữ. Bộ trưởng bốn hòn đảo, Sương Đảo Thanh Mỹ mở cửa. Sương Đảo tới rồi, vào đây thôi. Này, Sương Đảo Thanh Mỹ nhìn 3 người trong phòng và nhanh chóng cúi đầu xuống. Cô ta cũng chỉ là một đội trưởng nhỏ, mặc dù cô ta được làm đội trưởng khi chưa đến 30 tuổi, và nhưng cô vẫn là một phụ nữ, cô ấy thực sự có khả năng, nhưng những gì xảy ra bây giờ làm cho cô ta cảm thấy mông lung như lạc vào sương mù. Đầu tiên, nhà lãnh đạo được gọi đến một phòng thẩm vấn ký một thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt và sau đó trải qua một loạt các cuộc kiểm tra trước khi được lệnh đi vào phòng, sự nghiêm ngặt của đánh giá này có thể so sánh với cuộc điều tra của Bộ Công an. Không thể ngờ là vừa đẩy cửa lại nhìn thấy ngay đại boss, hơn nữa lại nhìn thấy một đôi thần quan và vu nữ. Vu nữ không phải là sinh viên đại học sao, đây liệu có phải là nhân viên của Bộ Công an, nhưng giả danh là một vu nữ. Điều này cũng rất kỳ quái. Chỉ số thông minh của Sương Đào Thanh Mỹ không phải lúc nào muốn tận dụng là tận dụng được. Sương Đào, ta nghe nói rằng kiếm pháp của ngươi rất tốt. Bốn bộ trưởng Quốc Đào nhìn Sương Đào nói. Ông ta là tầm tuổi trung niên, dáng vẻ không cao lớn lắm, ánh mắt sắc bén. Sương Đào Thanh Mỹ nhanh chóng xoay người và cúi đầu. Thuở nhỏ đi theo cha cũng tập tành luyện tập kiếm pháp. Cũng may mắn đạt được vài huy chương thôi ạ. Nếu như đã từng ở trận thi đấu lớn của quốc gia, bạn chắc chắn sẽ nghe được câu chuyện Sương Đào Thanh Mỹ chém gãy kiếm của đối phương, nhất định là nhịn không được mà khóc thôi. Theo như Ngọc Long Kỳ của trung học, từ đó đến nay Đại hội Kiếm pháp Toàn quốc của Cảnh sát Nhật Bản chưa một ai đánh bại cô ta. Bộ trưởng Bốn Đảo gật gù. Sương Đào, ngươi nên ký một thỏa thuận bảo mật trước khi ngươi đến. Sau đó, ta hy vọng rằng trong lần xem tiếp theo, ngươi có thể tận dụng được kỹ năng kiếm thuật mà ngươi đã tích lũy bao lâu nay, phân tích được kỹ năng dung kiếm của người khác. Vâng, Sương Đào Thanh Mỹ trong lòng vẫn ngàn lý do không hiểu nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh và nhìn vào màn hình. Kiếm thuật tuyệt đẹp của Sương Đào Thanh Mỹ là một trong những kỹ năng tốt nhất trong cả hệ thống cảnh sát và an ninh công cộng. Điều này là do kiếm thuật của gia đình, và mặt khác cô ấy có tài năng, và nó dựa trên những thành tích nổi bật và thành tựu học lực xuất sắc của cô. Sau giờ học, cô đến thẳng sở cảnh sát thủ đô Tokyo và sau đó được thăng cấp lên an ninh công cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở các quốc đảo, hàng năm đều có các đại hội thi kiếm thuật của cảnh sát quốc gia, hơn nữa kiếm đạo hầu hết đều tập trung ở cục cảnh sát. Điều này một mặt là do các vấn đề lịch sử, và mặt khác các môn võ của cảnh sát Nhật Bản chủ yếu là võ thiếu lâm, judo và kiếm thuật. Thì hầu hết đều lựa chọn kiếm thuật. Có những cuộc thi đấu kiếm giữa các học sinh, nếu đạt một kết quả nhất định, đó là phần thưởng cho việc trở thành cảnh sát tương lai. Đánh giá kỹ năng kiếm thuật của cô ta, cô này giỏi. Với một niềm tin tràn trề, Sương Đào Thanh Mỹ gật đầu. Bốn bộ trưởng Đào đã hủy bỏ việc đình chỉ và màn hình trên màn hình được phát. Vì chỉ có một nửa nội dung được giải cứu và chỉ có hai camera giữ trụ sở, màn hình trên màn hình trông lạ. Những người trong ảnh sẽ biến mất và sẽ xuất hiện trở lại, nhưng ma quái con số và thanh kiếm của các vị thần chắc chắn được tiết lộ. Cũng có một nhân vật đột nhiên biến mất sau khi bị cuốn vào khẩu súng tiểu liên, và ngọn lửa cuối cùng đã bị đẩy ra. Sau khi truyền tin phát xong, bốn trưởng Đào gật đầu. Sương Đào, ngươi có nhìn ra đối phương thuộc phái nào không? Sương Đào Thanh Mỹ vô thức chạm vào túi, chưa kịp nhìn nhận được hết thì đã kết thúc rồi. Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của vị bộ trưởng, Sương Đào Thanh Mỹ cố gắng mở lời để nói. Bộ trưởng, liệu người có đùa không? Đây có phải là một bộ phim chiếu bóng? Cách chương.